Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, thứ 7 đem người thiên đao vạn quả tức giận. Kết quả không chỉ bị hắn né tránh, chân còn rơi vào rồi trong tay hắn. Hai người chăm chú tiếp cùng một chỗ, nàng phẫn nộ giãy giụa hạ thân tử, trước ngực mềm mại cọ lồng ngực của hắn, chế trụ người của nàng đáy mắt hiện lên một tia sát ý. Hung hăng đẩy ra nàng, như cũ là như thế không biết liêm sỉ, Chu Thuần sửng sốt một chút. Không biết liêm sỉ, nói là nàng, đặc biệt sao, ngực đại là của nàng lỗi. Nàng đáy mắt lủi khởi tức giận, song quyền cầm lại buông ra, tùng lại nắm chặt, rất lâu mới đem tức giận ở đáy lòng đè ép đi xuống. Nàng ngẩng đầu, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào người trước mắt, cắn răng nói. Ta muốn thấy con ta, ngươi, không xứng, Quân Ngự Hàn liếc nàng liếc mắt một cái. Sau đó vung tay lên, đem nàng cấp đưa ra cửa phòng, Chu Thuần ngốc sửng sốt chỉ chốc lát, nàng không xứng, người đó phối, nàng oán hận lại lần nữa xông tới. Kết quả lại bị hai không biết từ nơi nào xuất hiện hắc y nhân cấp ngăn cản. Hai người mỗi người một bên dẫn theo của nàng cánh tay, đem nàng mang về nàng chỗ ở. Phảng phất là phi thường quen thuộc, Chu Thuần theo ngốc lăng trung hồi qua thần, nàng oán hận nện cho xuống giường bàn, thật vất vả tìm được Quân Ngự Hàn chỗ ở, không có đạt được mục đích, trái lại bị hắn uy hiếp nhục nhã một phen. Từ lúc chào đời tới nay, nàng lần đầu tiên cảm thấy, hận không thể đem người cấp thiên đao vạn quả tức giận. Thế nhưng, nàng đánh không lại hắn, nghĩ đến đây. Nàng toàn thân phảng phất là tiết tức giận bóng cao su bàn. Gào lên một tiếng ngã xuống trên giường, miệng mũi giữa tràn ngập mốc meo vị đạo, trước mắt không ngừng đung đưa Quân Ngự Hàn kia trương đáng đánh đòn mặt. Nàng lật qua lật lại, sau đó chợt từ trên giường nhảy dựng lên, võ công, nàng vô pháp nóng lòng nhất thời, vậy cũng chỉ có thể theo một cái khía cạnh khác hạ thủ. Mỗi người cũng có nhược điểm. Quân Ngự Hàn cũng như nhau, nhưng rất nhanh, nàng lại lắc đầu đem cái chủ ý này cấp ném ra não ngoại. Nàng không phải ngu ngốc, biết rõ ở cầm đừng bí mật của người uy hiếp người khác trước. Nhất định phải có đầy đủ tự bảo vệ mình năng lực. Thế nhưng nàng không có, như vậy đi thám thính những thứ ấy không muốn người biết bí mật. Liền cùng tự tìm đường chết không có gì khác nhau, nàng lại lần nữa kêu rên một tiếng. Lại không có lực ghé vào trên giường, thấp nam nói, nếu như, tỉnh, ta thì có tuyệt thế võ công, thật là tốt biết bao, có lẽ là cực kỳ mệt mỏi. Không bao lâu nàng liền rơi vào mộng đẹp, lúc này, nàng cửa phòng bị đẩy ra, một lén lén lút lút thân ảnh nhanh tiến vào, chỉ thấy người kia rất nhanh từ trong ngực lấy ra một bao bột phấn, lung tung ngã vào của nàng ấm trà trung hậu, vừa nhanh tốc ly khai. Khi hắn sau khi rời đi không bao lâu, Chu Thuần trên người nhấp nhoáng một đạo hồng quang, sau đó chậm rãi bọc ở người, thẳng đến bình minh mới tan đi. Hoa Dụng Huyền, ở vào quân vương phủ tối phương Bắc, như vậy quanh năm không có dương quang, to như vậy sân, chỉ có Chu Thuần cùng một lão già, nàng dùng mọi thủ đoạn trong viện lộng giá bàn đu dây. Ngồi ở bên trên, lắc lư, lại lắc lư, mà lão già kia lại là ở cách đó không xa loay hoay kỳ quái hoa cỏ. 10 ngày, trong vương phủ sở hữu hạ nhân nhìn thấy nàng cũng cùng nhìn thấy ôn thần như nhau. Rất xa liền tránh, nàng căn bản là không thấy được Quân Ngự Hàn. Nghĩ đến đây, Chu Thuần liền không nhịn được thở dài. Chẳng lẽ thực sự muốn đi hỏi kia đồ bỏ doanh tỷ tỷ sao? Thế nhưng nàng căn bản liền đối với mình không yên lòng. Hơn nữa, nàng như vậy hy vọng chính mình tử, đi gặp nàng con mạng trở lại. Thế nhưng không tìm bất luận cái gì tiếp xúc ngoại giới cơ hội. Chẳng lẽ sẽ ở địa phương quỷ quái này ngốc cả, hoặc là chờ người khác tới hãm hại chính mình. Hết chương.